Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, Minh Tôn khả năng, một màn này, các ngươi quen thuộc sao? Đệ tam Minh Tôn bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm hiếm thấy nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, mặt khác bốn vị Minh Tôn lặng lẽ gật đầu một cái, mặc dù không có mở miệng. Nhưng mà trên mặt đồng dạng mang theo ngưng trọng, bất kể như thế nào, không thể để cho hắn ly khai. Người này, ta chắc chắn phải có được. Dứt tiếng, đệ tam Minh Tôn đột nhiên lên giọng nói, ai có thể bắt được Tần Tinh? Sinh tử bất luận, từ nay về sau, chính là đệ tử ta. Một câu nói này, chẳng những vang dội vô cùng. Rõ ràng truyền vào chính tại hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán rất nhiều minh tu trong tai. Hơn nữa, còn mang theo một cổ đại đa số người đều không cách nào phát hiện thôi miên chỉ. Để cho thân thể bọn họ đồng loạt chấn động, trong nháy mắt toàn bộ đều ngừng lại, đối mắt nhìn nhau phía dưới, ngoại trừ có thể tại trong mắt đối phương nhìn thấy khiếp sợ ra. Càng nhiều đều là khát vọng mãnh liệt. Tuy rằng Minh Hoang lệnh đối với lùng bắt Tần Tinh lái ra tưởng thưởng đã là cực kỳ phong phú, nhưng lại căn bản so ra kém hiện tại đệ tam Minh Tôn những lời này. Đệ tam Minh Tôn, Minh Tinh giới bên trong 16 vị Minh Tôn bên trong, đứng hàng đệ tam môn sơ, mặc kệ thực lực vẫn là thân phận, đều là cao đến rồi không cách nào tưởng tượng trình độ. Có thể trở thành đệ tử của hắn, đây mới thực sự là một bước lên trời. Đứng lại, quát lạnh một tiếng đột nhiên vang dội, giống như sét đánh một dạng, chấn động được tinh không nổ vang rung động. Ngay sau đó liền thấy một người tầm thường gầy nhom lão giả, thân hình như điện, bất ngờ xông về kia đã đi ra Tần Tinh. Có người nhận ra, đây là một người không thuộc về bất luận cái gì tông tộc tán tu. Lục vực chi cảnh, hẳn nguyên bản chính là hướng về phía kích xu tưởng thưởng. Vì lùng bắt Tần Tinh mà đến, chính là phát sinh ở trên thân Tần Tinh quỷ dị biến hóa. Để cho hắn đã quyết định vứt bỏ đối phó Tần Tinh. Giống như hắn loại này tán tu, không có bất kỳ bối cảnh, có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới, vốn là cực kỳ không dễ, cho nên cũng là nhất tích mệnh, tưởng thưởng khá hơn nữa, cũng không có tính mạng quan trọng. Nhưng mà nghe được đệ tam Minh Tôn đây tràn đầy cám dỗ và mê hoặc mà nói, chính là lập tức lại thay đổi chủ ý, tuy rằng biết rõ hiện tại Tần Tinh vô cùng cường đại, nhưng mà phú quý vốn là hiểm trung cầu, trở thành đệ tam Minh Tôn đệ tử, loại này to lớn cám dỗ, đáng giá lấy sinh mệnh làm giá đánh một trận. Nếu mà may mắn có thể thành công, kia từ nay về sau, chính là dưới ba người, vô số người bên trên. Huống chi, nguyên bản Minh Hoang lệnh vẫn là muốn bắt sống Tần Tinh, nhưng bây giờ là sinh tử bất luận. Phải biết, bắt sống độ khó, vượt qua xa đánh chết. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, vị này tán tu lúc này mới quyết định buông tay đánh một trận. Không thể không nói, hắn phản ứng thật sự là nhanh đến mức cực hạn. Bất quá, có hắn một người một ngựa lao ra, cũng kiên định cái khác Minh Tu quyết tâm money. Vì vậy mà, vừa mới còn chuẩn bị ly khai mọi người. Trong lúc nhất thời tuyệt đại đa số vậy mà tất cả đều đổi phương hướng. Lần nữa hướng về Tần Tinh vọt tới. Hơn nữa, trên mặt mỗi người cũng không có sợ hãi. Có chỉ là điên cuồng cùng tham lam. Thậm chí tốc độ đều là lại thêm nhanh thêm mấy phần. Tựa hồ sợ động tác của mình hơi chậm một chút, liền sẽ để người khác trước tiên giết Tần Tinh, đoạt đi nên thuộc về mình chỗ tốt. Nhìn đến những người này hành vi, đệ tam Minh Tôn trên mặt không có một chút biểu tình. Nhưng mà bốn vị khác Minh Tôn, và một ít cũng không có hướng theo sông ra Minh Tu. Nói thí dụ như thổ minh hoang tộc vị kia cửu vực trưởng lão, trong mắt chính là đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một tia kiêng kỵ. Tuy rằng toàn bộ Minh Tu, thậm chí ngay cả không ít tinh tu đều biết rõ, 16 minh tôn, cửu đại hoang chủ, là minh tinh giới bên trong ngàn vạn năm đến ở bề ngoài công nhận người mạnh nhất. Nhưng là đối với ở tại mỗi người bọn họ thực lực chân chính, đặc biệt là 16 vị minh tôn thực lực, biết rõ người, chính là ít ỏi không có là mấy. 16 minh tôn, mỗi người cũng có một loại cơ hồ có thể tính làm là thiên phú mạnh mẽ đại năng lực. Nói thí dụ như thập nhất minh tôn, tinh thông minh ấn, thập nhị minh tôn, sở trường ngự thú, đệ tam minh tôn, khống chế mộng cảnh, đệ tam minh tôn câu nói kia, chân chính có thể dẫn phát những minh tu này trong lòng điên cuồng. Cũng không là trở thành đệ tử của hắn, mà là trong thanh âm ẩn náu một tia thôi miên chi lực. Nếu như không có đây tia thôi miên chi lực, như vậy cho dù hắn mở ra điều kiện quả thật vô cùng cám dỗ, nhưng mà cũng không đủ để cho nhiều minh tu như vậy điên cuồng. Ngươi thật cái đệ tam, mình không có nắm chắc đối phó Tần Tinh, liền khiến cái này người đi khi đá lót đường. Thập nhất minh tôn trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng. Bất quá, mặc kệ ngươi vận dụng cái gì quỷ kế, Tần Tinh cuối cùng tất nhiên vẫn sẽ chủ động đến chỗ của ta. Tên kia lục vực tán tu, toàn lực truy kích phía dưới, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, cái thứ nhất xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, đưa tay giương lên, một cây trường thương bay ra, trong miệng đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, rơi rồi dài trên thương, liệt không, kèm theo một đạo đinh tai nhức óc xé rách thanh âm vang dội. Kia cây trường thương cũng không có đâm về phía Tần Tinh, mà là đâm về phía Tần Tinh trước người hư vô, nhất thời tinh không xé rách, xuất hiện một đạo dài trăm trượng cái khe to lớn, giống như mở ra một há to mồm, phải đem Tần Tinh nuốt một cái. Lúc này Tần Tinh nghiễm nhiên đã mất đi lý trí, mất đi ý thức, nhưng dù vậy, hắn vẫn không có quên thân nhân mình, bằng hữu của mình, nhà mình. Vì vậy mà, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng trở lại trong nhà mình, đi xem một chút mình thân bằng, bọn họ là hay không vẫn mạnh khỏe. Lúc này, bất luận người nào dám ngăn trở với hắn, tựa như cùng một câu chuyện cũ từng nói, ma cản đồ ma, thần cản giết thần. Đối với kia xuất hiện ở trước mặt mình vết nứt, hắn giống như là không có nhìn thấy một dạng, bước ra một bước, lấy hắn thực lực bây giờ, khoảng cách một bước ít nhất cũng là mấy vạn tinh bên trong. Bước qua một đạo trăm trượng vết nứt thật sự là quá mức thoải mái. Chính là không nghĩ đến cái khe kia vậy mà hướng theo hắn bước ra khoảng cách phong trường, vậy mà cũng đạt tới mấy vạn tinh dặm chi trường, dám trực tiếp đem Tần Tinh nuốt xuống. Vết nứt trong nháy mắt khép lại, bất ngờ hóa thành một đạo trường thương. Lục vực tán tu trong mắt nhất thời toát ra vui mừng, không nghĩ đến dễ dàng như vậy liền đem Tần Tinh bắt được. Chỉ cần mình lại đem cây này thương giao cho đệ tam minh tôn, vậy coi như là đại công cáo thành. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay nắm chặt trường thương thời điểm, phanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền ra, trường thương nổ tung. Một cái đại thủ phảng phất từ hư vô bên trong đưa ra, bắt lại cổ của hắn, khinh khinh bóp một cái, ầm, lục vực tán tu thân thể, tựa như cùng hắn cây trường thương kia một dạng, nổ ra, hình thần câu diệt, mái đầu bạc trắng Tần Tinh xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trước mắt, thân hình căn bản không có chút nào dừng lại. tiếp tục hướng phía ra phương hướng về phía bước mà đi. Lục vực chi cảnh lại bị Tần Tinh một đòn giết chết. Một màn này để cho không ít người đồng tử không nén nổi hơi rút lại, cũng để cho trong lòng bọn họ điên cuồng, nhất thời giống như nước thủy triều bắt đầu rút lui, tốc độ càng là thuận theo giảm chậm lại. Nhưng mà đệ tam minh tôn âm thanh chính là lại vang lên lần nữa: đánh chết người này, không những có thể trở thành đệ tử ta, hơn nữa chờ ta đạo vận ngày, cũng sắp thừa kế thân phận ta, trở thành minh tôn đệ tử cùng thừa kế minh tôn chi vị, bản thân thành tựu minh tôn. Giữa hai người này lại là khác nhau trời vực. Nhất thời, những cái kia vừa mới có chút tỉnh táo rất nhiều minh tu, trong mắt một lần nữa bị điên cuồng nơi tràn ngập. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.